Cô Vợ Bỏ Trốn của Sát Thủ Tổng Tài, tác giả Thiên Cầm, tập 12 và 13. Chương 81. Lâm Tư Hàn không có cách nào, đành phải một năm một mười đem quá trình từ việc đưa tài liệu rồi cầm nhầm túi nói cho anh nghe. Cuối cùng một lần nữa nhắc lại nói: em thật sự không thấy trong túi có kim cương gì hết, anh phải tin tưởng em. Đỗ Dân Phi trầm ngâm nửa ngày, dỗ dỗ tay cô trấn an nói: anh làm sao lại không tin em? Chính là chỉ cần anh một người tin tưởng em có ích lợi gì? Chuyện hôm nay còn có thể xảy ra liên tiếp, em cũng biết mà. Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ rụt rụt cổ, vội la lên: vậy làm sao bây giờ? Mặc kệ em có đồng ý hay không, cuốn vào trận phong ba kim cương này, cuộc sống lại không có khả năng thái bình. Đỗ Dân Phi bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm cô nói: vì để an toàn, em hay là dọn đến nơi nào đó ở lại thôi. Dù sao nhà của anh cũng rất lớn. Hay là từ bỏ? Lâm Tử Hàn không được tự nhiên mà cự tuyệt. Người cũng đã bắt, em nghĩ chắc là sẽ không còn người nào tới tìm em muốn kim cương. Ở cùng một chỗ với anh, cô không sợ bản thân không chịu nổi đến chết, cũng sợ bị Tô Lâm Lâm thật sự sẽ hủy đi xương khớp. Làm sao em biết sẽ không có người kế tiếp chứ? Đỗ Dân Phi buồn bực nói ra, hận chết loại tính cách của cô bao giờ cũng cự tuyệt anh ra ngoài nghìn dặm. Cũng bởi vì em căn bản là ý lại người đang âm thầm bảo vệ sao? Em không biết anh đang nói cái gì. Lâm Tử Hàn nhỏ giọng nói thầm: chính em cũng không biết vừa nãy ai cứu mình. Em không biết, anh thấy ngoại trừ Lãnh Phong thì không có ai. Kỹ thuật bắn súng của Lãnh Phong có tiếng rất chuẩn. Vừa nãy không phải anh ta, còn có ai dám nổ súng đối với một phạm nhân như thế? Vừa dặn một phát súng kia, có chút không cẩn thận lại có thể làm cho đứa bé bị thương, hoặc là tính mệnh của gã đàn ông dùng súng. Chỉ một phát súng kia là vừa dặn bắn vào trên cánh tay của gã đàn ông kia. Dân Phi, cảm ơn anh vừa nãy cứu em. Xin anh không nên ép hỏi em nữa. Em xin thề, em cùng Lãnh Phong thật sự cái gì cũng không có. Về phần có đúng anh ta đã cứu em hay không, em thực sự không biết. Đỗ Dân Phi nhìn chằm chằm cô, vừa khẩn trương lại vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu thở dài đi ra ngoài. Có người bảo hộ cô, xem ra anh cũng không cần mù quáng ở chỗ này khẩn trương, bởi vì người ta căn bản là không cần. Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của anh, đánh giá bốn phía gian nhà, nói thật, trong lòng của cô vẫn còn rất sợ hãi. Một màn vừa rồi thật sự là quá dọa người. Sau khi khẽ hít một hơi, cô bắt đầu lau sạch vết máu trên mặt đất. Lâm Tử Hàn đang luyện đàn để chuẩn bị cho giải thi đấu đàn piano ngày kia tổ chức. Tên cũng đã báo rồi, không tham gia cũng không được. Vì nhằn khí tới một lúc lại nghe đến chuyện xảy ra hôm qua, lại vội vàng đùng đùng đi vào trong phòng cô. Đầu tiên là kinh hồn bạc vía đánh giá Lâm Tử Hàn, vẻ mặt hoảng sợ nói: Tử Hàn, em đừng rước lấy bọn xã hội đen nào đó nửa đêm đốt nhà của chị, phòng của chị đi. Nếu như đúng như thế, vậy chị đã có thể mệt lớn. Sẽ không đâu, Lâm Tử Hàn tức giận nói. Người ta muốn kim cương, đốt phòng ở để làm chi? Chị thấy em hay là dọn đến nhà Đỗ Dân Phi ở một thời gian thôi, có anh ấy bảo hộ em cũng an toàn rất nhiều đó. Dương Văn Khiết khuyên nhủ, cô nam quả nữ nhiều điều không tốt nha. Lúc này em còn chú ý cái đó, mạng nhỏ quan trọng hơn. Tất cả mọi người đều biết em tiện mệnh không đáng tiền, nhưng mà tiểu thư Tuyết thì sao? Văn Khiết, chị cứ nói móc em đi. Lâm Tử Hàn vô cùng buồn chán, nằm nhòi lên bàn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Dương Nhan Khí chịu hết nổi mà liếc nhìn cô một cái. Chị không rõ em vì sao bày đặt không cần người đàn ông tốt như vậy. Đỗ Dân Phi anh ấy có điểm nào không xứng với em? Là em không xứng với anh ấy. Anh ấy cho tới bây giờ cũng không hề cảm thấy em không xứng với anh ấy. Em cũng đến lúc nên tìm một người đàn ông để gả đi. Tiểu thư Tuyết Nhanh sẽ đi học. Em cuối cùng cũng không thể để cho đời nó sau này lớn lên trong hoàn cảnh không có cha chứ. Hơn nữa, Đỗ Dân Phi thương yêu tiểu thư Tuyết, em còn đang do dự cái gì? Nhưng em không yêu anh ấy. Yêu anh ấy chính là Tô Lâm Lâm. Lâm Tử Hàn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, lẽ nào em không thể vì tiểu thư Tuyết mà cố gắng yêu anh ấy sao? Phụ nữ đời này không thể rời khỏi đàn ông, em hiểu hay không? Đỗ Dân Phi yêu chính là em. Em quản Tô Lâm Lâm làm gì? Nhan Khí càng nói càng kích động, hận không thể lập tức mang tảng đá đánh tỉnh cô. Coi như là hồi báo một mảnh chân tình của Đỗ Dân Phi thôi. Một người đàn ông ưu tú như vậy, chị không tin em sẽ không yêu anh ấy. Em biết là chị tốt với em sẽ suy nghĩ. Lâm Tư Hàn vỗ vỗ tay chị nói cho có lệ. Cô đương nhiên biết Đỗ Dân Phi yêu cô, cũng tin tưởng gả cho anh nhất định có thể hạnh phúc. Chỉ là cô cảm thấy chính mình có điểm quá ích kỷ, đối với Đỗ Dân Phi cũng là rất không công bằng. Bóng dáng của Tạ Dân Triết đột nhiên nhảy vào trong đầu cô. Tạ Dân Triết kia vẫn còn đang si ngốc tìm kiếm cô nha. Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng của cô còn có chút thích anh. Tình yêu của anh một điểm so với Đỗ Dân Phi cũng không ít. Chỉ tiếc đời này cô đều không có khả năng trở thành vợ của anh. Mà cô có thật muốn giao quãng đời còn lại của mình cho Đỗ Dân Phi không? Vì con, vì cuộc sống sau này của cô. Chương 82. Giải thi đấu đàn piano. Đỗ Dương Phi nhìn từ trên xuống dưới trang phục rất mỹ lệ cao quý của cô, nghi hoặc hỏi. Làm gì vậy? Hôm nay muốn đi xem mắt. Cô vào lúc này, tóc xoăn sóng lớn chải thành kiểu tóc công chúa, lễ phục bằng lụa tuyết trắng hoàn mỹ, hiện ra tư thái xinh đẹp của cô, dài gợi cảm trắng mịn mê người, cao quý, giống như công chúa Bạch Tuyết trong truyền thuyết. Mà ngay cả biết cô đã hơn 3 năm, cũng nhịn không được mà bị cô mê hoặc sâu đậm. Xem cái đầu của anh ấy. Lâm Tử Hàn cười khúc khích, lên xe nói. Em ngày hôm nay xin nghỉ, anh trực tiếp lái xe đến rạp hát lớn đi. Đi rạp hát lớn để làm gì? Trái tim Đỗ Dân Phi suýt bị bắt vào mê thất, càng thêm nghi hoặc. Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, ha ha cười nói. Xem thi đấu đàn piano nha. Cũng không thể nói cho anh biết phải đi dự thi, nếu như không nắm được phần thưởng rất mất mặt nha. Đỗ Dân Phi thiếu chút nữa bị nước bọt trong miệng nuốt nghẹn chết, trêu đùa. Cuộc sống đều nhanh qua đi không nổi, còn có phần lịch sự tao nhã khi nhàn rỗi này sao? Lâm Tử Hàn tức giận mà cắt ngang anh nói. Anh biết cái gì? Cái này gọi là biết hưởng thụ cuộc sống. Văn Khiết nói, con người ta sống phải vui vẻ mà sống. Đỗ Dân Phi lại thiếu chút nữa bị lời của cô làm cho mắc nghẹn. Nghĩ đến tên Dương Nhan Khiết kia, chuyện gì ở trong mắt cô ấy xem đều rất tốt đẹp. Không hổ là phụ nữ hiểu biết cuộc sống. Tại bên trong rạp hát, Lâm Tử Hàn nhận số thứ tự của mình, trốn vào hậu trường trang điểm. Bởi vì giải thi đấu đàn piano này phát sóng trực tiếp trên TV. Khi cô báo danh là dùng giấy chứng minh của Dương Nhan Khiết, ngày hôm nay lên sân khấu, cô cố ý tự chế cái mạng che mặt mang ở trên đầu, vừa dặn có thể che khuất toàn bộ khuôn mặt. Khi các cô gái khác đều tỉ mỉ trang trí hoa văn lên khuôn mặt cô cũng chỉ ngồi ở hậu trường chờ lên sân khấu là xong. Mãi đến khi trên sân khấu truyền đến giai điệu đẹp của tiếng đàn piano, trái tim cô bắt đầu khẩn trương dần. Dù sao, cũng là lần đầu tiên lên sân khấu. Cô đứng lên đi tới trước gương, đánh giá bản thân qua gương. Cô ở trong gương, vẫn tuổi trẻ xinh đẹp như cũ. Nhớ tới 3 năm trước đây, đã từng ở Lâm gia cơm no áo ấm, cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư, đó là cuộc sống vô lo biết bao nhiêu. Tuy rằng Lâm phu nhân đối với cô không phải tốt lắm. Gian nhà lớn như vậy, Cô cố gắng chỉ lẩn quẩn đi xung quanh bà, tận lực không chạm mặt bà là được. Mà hôm nay, cuộc sống như thế lại vĩnh viễn từ bỏ khỏi cô. Chỉ có nghĩ đến tiểu thư Tuyết kia làm cho cô vừa yêu vừa hận, trong lòng mới có thể không phiền muộn. Chỉ cần nghĩ đến tiểu thư Tuyết, cô sẽ cảm thấy qua loại cuộc sống, vì ba bữa cơm mà bôn ba cũng là đáng giá. Giữa lúc đang trầm tư, liền đến lượt cô lên sân khấu. Cô phát hiện bản thân đã không khẩn trương giống như vừa nãy, ung dung đi trên sàn sân khấu, ngồi trước đàm piano ba góc ngà voi trắng. Từ nhỏ, cô thích đàn piano, tài nghệ so sánh với những người kia không kém chút nào. Tiếng đàn du dương vang vọng trong toàn bộ rạp hát lớn. Khi lên sân khấu, người đang dự thi đang đánh đàn, không cho phép vỗ tay. Vẫn còn có rất nhiều người nhịn không được cố vỗ tay. Bởi vì cô tạo hình kỳ dị, càng là bởi vì đầu ngón tay cô di chuyển ra những âm luật tuyệt vời. Cả thể xác và tinh thần Lâm Tử Hàn từ lâu đã nhập vào giữa âm luật của mình, cũng không bị tạp âm bên ngoài quấy rầy. Tất cả đều thuận lợi như vậy. Khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại trên đầu ngón tay của cô khom người chào khán giả đang vỗ tay nổ lên như sấm, lui xuống. Lựa chọn bản sonat ánh trăng hoàn toàn là bởi vì cô từ nhỏ thích âm luật đẹp đẽ này. Nghĩ không ra khúc nhạc này cô còn có thể biểu diễn một cách xuất sắc như vậy. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lâm Tử Hàn càng thêm nhảy nhót lên, dọc đường ngâm nga ca khúc đi vào trong nhà. Ấy chà, đi hẹn hò à? Dân Khiết đang ở trong sân rửa xe đánh giá một thân trang phục đẹp của cô trêu chọc nói. Không nói cho chị. Lâm Tử Hàn hi hi cười, giơ gói bánh sừng bò trong tay lên. Đây là món ăn chị thích nhất, mua rất nhiều cho chị đó. Dư Nhân Khiết cười giễu cợt một tiếng, càng thêm hồ nghi. Tử Hàn, ngày hôm nay mặt trời cũng không mọc lên từ hướng Tây, em mời chị ăn cái gì? 3 năm qua cũng chưa có chuyện này xảy ra. Chị không cần, em tự ăn vậy. Miệng nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nhếch lên đi vào trong phòng. Ai nói chị không cần? Dư Nhân Khiết chặn đuổi theo, đoạt ngay túi bánh sừng bò, dùng cầm hết vào xe. Đi, rửa tiếp đi. Trước tiên có thể để em nhìn qua tiểu thư Tuyết hay không? Còn thay lại quần áo rồi rửa. Một ngày không nhìn thấy nha đầu kia, trách sao cô lại nhớ con bé. Đi, cho em 5 phút đồng hồ. Tạ ơn đại ân đại đức của chủ tử. Lâm Tư Hàn thoải mái là một cái giái lại siêu cấp không tiêu chuẩn đi vào trong phòng. Trong phòng làm việc kiến trúc kiểu Ý, 4 phía gian phòng hiện ra đầy những hình ảnh khác nhau trong máy vi tính. Lãnh Phong lười biếng ngồi ở chính giữa sofa, mặc kệ cảnh sát vẫn còn đang điều tra hành tung của Lâm Ca, nó đều ở trong lòng bàn tay của anh. Mỗi một màn hình đều hiện ra tin tức chuẩn xác mà anh muốn. Thân ảnh quỷ mị của An Nghị lặng lẽ xuất hiện ở cửa gian phòng. Thời gian huấn luyện dài khiến cho anh ta, cho dù là đi giày da, cũng có thể thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng tới phía sau người khác. Không phát ra một chút tiếng động nhỏ nào. Bị thương không? Lãnh Phong lãnh đạm hỏi thăm, rõ ràng lời nói có sự quan tâm. Từ trong miệng của anh nói ra lại không có chút nhiệt độ nào. Cảm ơn thủ lĩnh, không có. A Nghị cúi đầu thấp một chút nói. Lâm Tử Hàn bây giờ có tốt không? Lãnh Phong liếc anh ta một cái, dân đạm phong khinh nói. A Nghị chần chờ một lúc nói. Quả nhiên như ngài dự đoán, đều muốn tìm kim cương ở chỗ cô ta. Nhưng mà bên cạnh cô ta có Đỗ Vân Phi, tình hình hiện giờ chắc là không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe đến 3 chữ Đỗ Vân Phi, tim của anh đập hơi trật một nhịp. Một cổ lửa đố kỵ chẳng biết tại sao mà chạy tán loạn trong lòng. Chính anh cũng cảm thấy nghi hoặc trước loại phản ứng này, nhất định là bởi vì nguyên do đối phương là Đỗ Vân Phi thôi. Chương 83. Tính tình của nữ dương. Thủ lĩnh, chúng ta vẫn tiếp tục bảo vệ cô ta sao? A Nghị theo dõi sắc mặt thay đổi của anh hỏi. Phái vài người đi, chính cậu cũng không cần tự mình đi.

người như lôi quả đang đợi mình ở tầng 1. Lâm Tử Hàn cố sức quay người đi để trốn tránh phóng viên thành đoàn đội ở tầng 1 kia. Tiêu Ký Phàm nhíu mày, nhìn quét qua một mảnh hỗn loạn trong đại sảnh. Một đoàn phóng viên lớn đang gắt gao bao dây Dương Văn Khiết ở giữa. Một đám câu hỏi lớn như dời núi lấp biển hướng tới trên người chị ấy. Lâm Tử Hàn trốn ở phía sau Tiêu Ký Phàm, bước nhanh qua hướng cửa lớn lẫn đi. Cô đang làm cái gì đó? Tiêu Ký Phàm trừng mắt với Lâm Tử Hàn đang lén lén lúc lúc bên cạnh giận dữ nói. Lâm Tử Hàn hắc hắc cười, cô ôm quyền nói. Mượn thân thể của anh dùng một chút, chỉ lúc này thôi. Cô cũng không thể để cho Dương Văn Khiết thấy mình, thấy cô thì thảm rồi. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn Dương Văn Khiết đang bị bao dây rất thảm kia, không quan tâm tới cô, tách đoàn người ra đi tới cửa chính. Xin lỗi, tôi phải về nhà, thật sự rất xin lỗi. Dương Văn Khiết nói với đám phóng viên kia cố gắng thoát khỏi đoàn người, nhưng vẫn không thành công. Hai mắt sáng như tuyết, vẫn phát hiện ra Lâm Tử Hàn đang trốn bên người Tiêu Ký Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô Dương, xin hãy nói cho chúng tôi phương thức học đàn và tâm đắc của cô được không? Xin lỗi, tôi không có phương thức và tâm đắc gì. Vậy lúc nào đó có thể thực nghiệm đàn cho chúng tôi nghe một khúc được không? Xin lỗi. Giọng nói của Dương Văn Khiết rất nhanh mà tan đi. Lâm Tử Hàn áy náy mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Văn Khiết đang trừng mắt với cô. Dằn lòng lại, chạy là thượng sách. Cảm ơn anh ha. Khi đi tới cửa chính, Lâm Tử Hàn nịnh nọt cười với Tiêu Ký Phàm. Chàng nhìn chầm chầm cô còn chưa kịp mở lời. Bên cạnh truyền đến giọng nói của Đỗ Dân Phi. Tử Hàn, hai người đồng thời nhìn về phía bên trái. Trên xe Audi, Đỗ Dân Phi đang hàm chứa ý cười dẫy Lâm Tử Hàn. Giận đào hoa của cô cũng không tồi. Giọng Tiêu Ký Phàm mỉa mai liếc mắt Lâm Tử Hàn một cái. Giọng điệu chua xót ngay cả chính anh cũng đều cảm thấy không hiểu gì sao. Quay người, tiến vào xe. Tài xế vững vàng lái xe lướt qua trước mắt cô, nghênh ngang đi trước. Có ý gì chứ? Lâm Tử Hàn thấp giọng lảm nhảm một tiếng quên đi. Mặc kệ là anh ta có ý gì, vẫn nên về nhà trước. Bảo dưỡng tinh thần tốt, chuẩn bị được giáo huấn. Như cô đoán, Đỗ Dân Phi trên xe cũng dùng loại cười như không cười này, ánh mắt như tìm tòi nghiên cứu đánh giá bản thân. Chàng nói, Dương Văn Khiết nhất định là đang ở nơi nào đó nổi điên, đúng không? Đừng nói nữa, em trước tiên chuẩn bị để cho chị ấy thiên đao vạn quả thôi. Lâm Tử Hàn thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi. Vốn dĩ vì năm vạn tệ tiền thưởng, bây giờ có rồi, còn chưa đủ bồi thường một cánh cửa kính. Đỗ Dân Phi cười một tiếng. Anh đã nói rồi, em đi nghe giải thi đấu đàn piano cũng không cần mặc thành như vậy. Lâm Tử Hàn ôm lấy đầu của mình, dùng sức lắc lắc bực bội mà la hét. Phi chết rồi, không được nhắc lại nữa. Được, không nhắc tới. Đỗ Dân Phi vỗ vỗ tay cô, vẫn cười như cũ. Chỉ trầm mặc nửa phút đồng hồ, một lần nữa mở miệng nói. Anh lại không hiểu, em vì sao không dùng thân phận thật của bản thân đi chứ? Bây giờ nổi danh, còn có thể dựa vào việc này để kiếm tiền, không bao giờ phải làm việc tại Tiêu thị nữa. Lâm Tử Hàn tựa ở cửa sổ xe không trả lời anh. Anh dĩ nhiên sẽ không hiểu. Cô làm sao có thể dùng thân phận thật của bản thân lên sân khấu? Bị mẹ cô nhìn thấy còn gì nữa chứ? Cho dù mẹ không để ý tới cô, Tạ Dân Triết thì sao? Ây da, xem ra cô chỉ có thể cả đời này đều dụng dụng trộm trộm như thế mất. Trong thư phòng một biệt thự bên sườn dốc, Tiêu Ký Phàm đang đứng bên gương lớn. Cạnh cửa sổ trầm mặc nhìn vết thương trên vai. Vết thương đã không đau, nhưng mà có lẽ vĩnh viễn lưu lại vết sẹo không có khả năng biến mất. Nhìn chằm chằm vết sẹo trong kính, mi tâm của anh nhíu chặt lại. Nhớ tới người đơn thuần đến ngu xuẩn Lâm Tử Hàn kia, vết sẹo này có được là do cô ban tặng. Trong lòng rõ ràng nên giận dữ. Nghĩ đến người ở chung gần một tuần kia, khóe miệng lại không tự giác được mà hiện lên một chút ý cười. Anh lắc đầu, mặc áo ngủ vào ngồi trước bàn làm việc chuẩn bị làm việc. đưa tay vào ngăn kéo lấy tài liệu thì ngón tay không cẩn thận chạm vào một khối lạnh lẽo gì đó. Đó là những kim cương mà anh suýt nữa đã quên mất. Những kim cương vẫn còn có dần sáng chói lọi như thế. Hai ngón tay nhón lấy, hình ảnh 3 năm trước ở khách sạn lại một lần nữa nhảy vào trong đầu. Người phụ nữ cả gan dám đem anh trở thành con dịch để sử dụng kia. Đang lúc thất thần, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy vào. Ngay sau đó là thân ảnh đẹp mỹ lệ của Duẩn Ngọc Hân đi vào, cười tủm tỉm nói: "Ký Phàm, anh làm sao còn chưa ngủ?" Tiêu Ký Phàm kinh sợ, còn chưa kịp thu hồi những kim cương trong tay liền bị Duẩn Ngọc Hân chặn lại đoạt đi. Duẩn Ngọc Hân kinh ngạc đánh giá những kim cương trong tay, hưng phấn đến nhào vào người Tiêu Ký Phàm, dâng cho anh đôi môi thơm, sau đó thoải mái nói: "Ký Phàm, những kim cương này thật đẹp, cảm ơn anh." Tiêu Ký Phàm sửng sốt, tuyệt đối không ngờ cô ta sẽ đột nhiên xông tới. Càng không nghĩ đến cô ta sẽ cho rằng những kim cương kia là mua cho mình. "Ký Phàm, em rất yêu anh." Duẩn Ngọc Hân cảm động mà ôm anh, ở bên tai anh nói: "Ngọc Hân, đưa nhẫn cho anh." Tiêu Ký Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Duẩn Ngọc Hân cũng không đưa nhẫn cho anh, lùi ra từ trong ngực anh, đem nhẫn đeo vào ngón áp út, hưng phấn nói: "Ký Phàm, anh thật biết chọn. Cư nhiên là vừa dặn nha." Tiêu Ký Phàm nâng tay cô ta lên, tâm trạng có chút rung động. Chiếc nhẫn này đeo trên tay của cô ta lại có thể vừa dặn như vậy. Điều này cũng rất trùng hợp thôi. Tay của cô ta lại có thể giống như tay người đàn bà kia. "Làm sao vậy?" Duẩn Ngọc Hân thấy anh thất thần, nghi hoặc mà đánh giá anh. Tiêu Ký Phàm thoáng cái đã hoàn hồn. Nhìn nhẫn kim cương trên đầu ngón tay cô ta, lãnh đạm nói: "Cái nhẫn này không hợp với em. Anh bảo nhà thiết kế lại từ đầu nhé." Nói xong, động thủ lấy cái nhẫn trong tay cô ta. Duẩn Ngọc Hân tránh thoát khỏi tay của anh đang chuẩn bị rời đi, thoải mái cười: "Em cảm thấy rất đẹp, thiết kế cũng rất đặc biệt, em rất thích nó, không cần thiết phải thay đổi nữa." Tay Tiêu Ký Phàm lấy hộp đang dương trên cao, có chút bối rối: "Ngọc Hân, chiếc nhẫn này kim cương quá nhỏ, không thích hợp với thân phận của em, mau đưa cho anh." "Nhưng mà em rất thích." Duẩn Ngọc Hân không tình nguyện chạm vào ngón tay, nhìn nhẫn kim cương. "Hơn nữa, viên kim cương này cũng không nhỏ, chừng 4 carat. "Đưa lại đây." Tiêu Ký Phàm không nhịn được mà ra lệnh. "Không đưa." Duẩn Ngọc Hân lùi về phía sau một bước, tuổi thân trừng mắt với anh. "Em chờ anh nửa năm, cuối cùng cũng chờ được, anh lại muốn lấy đi. Kim cương đối với cô ta một điểm căn bản là không có vấn đề gì. Kim cương đối với cô ta mà nói quá bình thường. Cô ta muốn chẳng qua là tự tay anh đưa cho cô ta nhẫn kết hôn mà thôi. Dù cho không có kim cương, cô cũng sẽ rất vui vẻ." Tiêu Ký Phàm nhìn cô, khẽ hít một hơi, giọng nói ủ rũ: "Cuối tuần, anh nhất định mua cho em một cái đẹp hơn. Đưa cái này cho anh, xác định." Duẩn Ngọc Hân không dám tin tưởng mà liếc anh. Dựa vào thường ngày lui tới, anh nhất định là có thể kéo dài ra. Cuối tuần nhất định có thể quay về. "Xác định." Duẩn Ngọc Hân một tiếng, tháo nhẫn kim cương trong tay xuống, không nghe không muốn mà đưa tới trước mắt anh. Tiêu Ký Phàm nhận lấy nhẫn kim cương, dùng vải nhẹ nhàng phủ lên. Không phải anh không có thời gian đi mua nhẫn kim cương, chẳng qua gần đây càng ngày càng không muốn kết hôn mà thôi. Nguyên bản vẫn đều theo ý của Tiêu phu nhân, thuận theo tự nhiên. Nhưng mà gần đây, anh đột nhiên bắt đầu chán ghét loại sắp xếp này. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tử Hàn đột nhiên hiện lên trong đầu anh. Trong lòng anh kinh hãi, lắc lắc đầu. Anh làm sao lại nghĩ đến cô vào lúc này chứ? Là bởi vì gần đây tiếp xúc với cô nhiều quá sao? Tập 13, chương 87. "Chú Lãnh, chú còn chưa đưa cháu đi ăn bánh pudding xoài." Tiểu Thư Tuyết kéo quần Lãnh Phong lớn tiếng nói: "Người khác đều đưa cháu đi đó." Lâm Tử Hàn vỗ mông con bé một cái: "Chú Lãnh thiếu nợ chúng ta nhưng đã trả hết." "Nhưng mà người ta muốn ăn." Tiểu Thư Tuyết mất hứng nói. Trên mặt Lãnh Phong lộ ra một nụ cười nhạt như có như không, một tay ôm con bé từ trên mặt đất lên.

Dòng Trúc lại không hợp tác mà rơi ở bên cạnh. Hay da! Tiểu Thư Tuyết giống như một tiểu đại nhân lắc đầu thở dài. Con đừng nhanh thất vọng về mẹ như vậy nha. Phụ nữ thất bại cần sự cổ vũ. Lâm Tử Hàn vội la lên. Nhưng mà mẹ thực sự rất là vô dụng nha. Khá lắm, một chút mặt mũi cũng không cho. Hôm nay không giành được thành tích gì thì không được. Lâm Tử Hàn căm giận trừng mắt với con heo phấn hồng không hợp tác kia thầm nghĩ. Khi tung dòng tra thứ hai, đều chồng lên trên cái thứ nhất, dứt khoát không trúng mục tiêu mà cô nhắm vào. Sau đó là cái thứ ba, thứ tư, cho đến khi một cái dòng tre cũng không còn. Cô mới nhục chí mà sụp hai vai xuống. Được rồi, cô thừa nhận mình thực sự rất vô dụng. Thế thì dùng giọng điệu năn nỉ với ông chủ quầy hàng. Ông chủ, xin ngài thương xót bán con heo kia cho tôi đi. 10 tệ với ông mua còn không được sao? Con heo kia xem ra nhiều nhất cũng chỉ có giá 2 tệ. Ông chủ giả bộ khó xử trầm ngâm một chút nói. Cô à, việc buôn bán có nguyên tắc của việc buôn bán. Như vậy đi, cô mua 10 tệ tiền dòng, 60 dòng, dù sao cũng có một cái có thể. Ông chủ nói xong, nhét một xấp dòng vào trong tay cô, một bên hắc hắc cười nói. Nói giỡn sao? Kiếm tiền tốt như vậy, ông ta làm sao lại cam lòng mà buông tha chứ? Chiếu theo kiểu tay của cô, cho 600 cái dòng nữa cũng chưa chắc có thể trúng. Ông ta thật sự rất thích loại khách hàng này. Dòng tre này của ông căn bản là có vấn đề. Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ nhận dòng tre ông ta đưa tới, nói thầm. Nếu như không phải dòng có vấn đề, làm sao có thể ném nhiều như vậy không có cái nào trúng chứ? Những người này chỉ biết lừa gạt người thành thật. Dòng tròn có vấn đề, tay cô lại càng có vấn đề hơn. Vẫn không mở lời nãy giờ, Lãnh Phong nói giọng mỉa mai. Sau khi nói xong, cầm dòng tre trong tay Lâm Tử Hàn, cúi đầu nói với Tiểu Thư Tuyết. Cháu là muốn con heo kia sao? Tiểu Thư Tuyết gật đầu lớn tiếng nói. Chú Lãnh, chú có ngốc giống như mẹ cháu không? Đương nhiên sẽ không. Chú cùng mẹ cháu không phải đồng loại. Lãnh Phong khẽ cười một tiếng. Khi Lâm Tử Hàn há miệng bất mãn còn chưa kịp mắng ra, thì dòng tre trong tay đã được ném ra. Vững vàng mà chụp lên con heo phấn hồng cũng thuận tiện lấp kín miệng Lâm Tử Hàn. Rất tốt! Tiểu Thư Tuyết hưng phấn mà nhảy dựng lên. Chú Lãnh rất khỏe. Đây là đồ chơi của trẻ con, chỉ thích hợp để trẻ con chơi đùa. Có cái gì mà phải ngạc nhiên chứ? Lâm Tử Hàn không đồng ý nói. Chú Lãnh, cháu còn muốn con chó kia nữa. Sau một khắc, con chó cũng được. Tiểu Thư Tuyết càng thêm vui vẻ, vừa nhảy vừa lớn tiếng nói. Cháu còn muốn con mèo con kia, còn muốn con thỏ trắng kia, còn muốn muốn. Lãnh Phong cười khẽ. Những chiếc vòng theo lời hô của con bé không ngừng được ném ra, mỗi một lần đều trúng vào trên mặt thứ mà Tiểu Thư Tuyết muốn. Lâm Tử Hàn nhìn đến ngây người, ánh mắt đăm đăm máy móc mà tính qua những vòng tròn trong tay anh ta. Trời ạ, thủ pháp này thực sự là quá dọa người. Chú Lãnh, tất cả cháu đều muốn hết. Tiểu Thư Tuyết oa oa kêu lên. Ông chủ đần người ra, cũng giống như ánh mắt đăm đăm của Lâm Tử Hàn, mồ hôi lạnh ứa ra nói. Anh bạn, hạ thủ lưu tình nha. Tiểu Thư Tuyết hưng phấn, tiếng cười như có ma lực, thúc đẩy Lãnh Phong không dừng được động tác tay. Lão già, hạ thủ lưu tình nha. Ông chủ gấp đến độ sắp khóc. Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, gặp một quái nhân như thế? 60 dòng tre vừa dặn trúng vào toàn bộ những thứ trên mặt đất. Lâm Tử Hàn cùng Tiểu Thư Tuyết hưng phấn mà vỗ tay kêu to lên. Rất khỏe nha, tất cả đều trúng. Nói xong chuyển hướng ông chủ hưng phấn nói. Ông chủ, tôi còn muốn mua 10 tệ tiền dòng. Xin lỗi, sắc trời đã tối, tôi muốn thu quầy. Ông chủ vội vã bắt đầu thu dọn đồ vật, không thì tháng này ông ta có thể lỗ vốn. Mẹ, nhiều quá! 4 túi quần của Tiểu Thư Tuyết đều đầy các đồ vật, trong lòng còn ôm một đống lớn, vui mừng đến đầu óc choáng váng. Làm sao để chuyển về nhà đây? Lâm Tử Hàn nhìn một đống hàng mỹ nghệ nhỏ nhắn đến phát rầu, kéo góc áo Lãnh Phong hi hi cười nói. Anh có thể làm thêm một việc, giúp tôi chuyển những thứ này về nhà nhé. Cũng được. Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, bắt đầu bấm điện thoại. Sau khi dặn bảo hai câu, cúp điện thoại rồi cười. Lúc nữa sẽ có người giúp cô đem về, chúng ta đi trước thôi. Lãnh Phong từ khi đi vào chợ đêm này, cảm thấy cả người không được tự nhiên. Người đông nghìn nghịch, anh đúng là một khắc cũng không muốn đứng ngốc ở đây nữa. Bên kia còn có. Lâm Tử Hàn chỉ vào mấy quầy hàng cách đó không xa, hi hi cười nói. Thủ pháp của anh chuẩn như vậy, không đi ném một phen thật quá đáng tiếc. Đúng vậy nha, chú Lãnh, chú mau tới đây đi, nè nè. Tiểu Thư Tuyết hài lòng mà hướng Lãnh Phong vẫy tay, một bên đã chạy đi tới những chỗ đó. Lãnh Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kéo tay đang khẽ rung lên của Lâm Tử Hàn, bản năng mà đẩy ra, nhưng mà lại bị anh nắm thật chặt. Lãnh Phong cười tà một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cũng không muốn buông ra theo ý của cô. Lần đầu tiên bị một người đàn ông nắm tay đi như thế, Lâm Tử Hàn không chỉ có khuôn mặt ửng hồng, ngay cả tim cũng đập nhanh lên. Tay anh thật ấm áp, rất tinh tế, rất... Lâm Tử Hàn nâng tay trái lên, tát cho mình một cái tát, mắng thầm trong lòng. Không có tiền đồ, cũng là mẹ của trẻ con rồi, cũng mê trai như vậy. Không phải chỉ là ngoại hình đẹp trai một chút thôi sao? Cô đang làm cái gì đó? Bên tai vang lên giọng mỉa mai của Lãnh Phong, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình. Lâm Tử Hàn sửng sốt, dỗ dỗ má trái bị tát đau, ha ha cười khang nói. Mũi, đúng, vừa mới đánh mũi, còn mũi rất lớn. Lãnh Phong cười mà không nói, cũng không mở miệng nói chuyện, kéo cô đi đến trước quầy hàng của người phụ nữ. Tiểu Thư Tuyết giơ hai tay lớn tiếng nói với bà chủ. Dì ơi, cháu muốn 60 cái dòng. Bà chủ liếc mắt nhìn con bé một cái, lại nhìn phía Lâm Tử Hàn và Lãnh Phong, lập tức nở nụ cười. Cô bạn nhỏ, cháu lại tới sao? Ba mẹ có cho cháu tiền không? Hóa ra cô còn là khách quen ở đây nữa. Lãnh Phong liếc liếc mắt với Lâm Tử Hàn khẽ cười. Thật ra cũng không đúng, một tuần tối đa tới 2 lần. Tử Thừa Tuyết kéo quần Lâm Tử Hàn lắc lắc. Mẹ, dì ấy đòi tiền. Lâm Tử Hàn vội gật đầu, cầm 10 tệ đưa cho con bé. Cho con tiền. Bà chủ toét miệng cười đánh giá Lãnh Phong, cười nịnh bợ nói với Lâm Tử Hàn. Đưa theo chồng ra ngoài, ra tay rất phóng khoáng ha. Cảm ơn em. Nói xong, đếm 50 dòng tre đưa cho cô. Lâm Tử Hàn lúng túng rất nhanh mà liếc mắt nhìn Lãnh Phong trước sau vẫn duy trì nụ cười nhạt. Thấp giọng nói. Anh ấy không phải chồng của em. Chương 89. Hôn kiểu pháp tiêu chuẩn. Vậy là nhân tình. Bà chủ buộc miệng nói ra, đột nhiên cảm thấy mình lỡ lời, xấu hổ cuống quýt xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi cô, tôi không có ý đó. Ý của tôi là... Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn vẻ mặt xanh đen của Lãnh Phong, một ý trêu đùa từ trong miệng tràn ra hi hi nói. Tôi còn không quan tâm, anh còn quan tâm đến cái gì chứ? Hơn nữa đừng trách người ta hiểu lầm, ai bảo anh lớn lên giống một con vịt như vậy. Hai chữ cuối cùng Lâm Tử Hàn mấp máy môi nói ra, bởi vì cô thấy sắc mặt xanh đen của Lãnh Phong đã chuyển sang màu đen. Cô lại còn nói anh lớn lên giống con vịt. Lửa giận trong lòng Lãnh Phong hừng hực bốc cháy. Trời mới biết anh có bao nhiêu ghê tởm danh từ con vịt này. Nhớ lại tình cảnh 3 năm trước, chính mình bị sử dụng như một con vịt, hôm nay lại có thể bị người ta gọi là con vịt. Con vịt của ông chủ. Lâm Tử Hàn thấy anh phát quả vội bổ sung, nghĩa là ông chủ của khách sạn, dù sao cũng là kẻ có tiền, hiểu chứ? Sắc mặt của Lãnh Phong thoáng hòa hoãn một ít. Một tay nâng cầm của cô, nhẹ nhàng nói ra 2 chữ. Đã hiểu. Nhìn khả năng ứng biến cũng không tệ lắm của cô, tạm thời để cho cô một đường lui. Đã hiểu là tốt rồi. Lâm Tử Hàn cười, đem dòng tre cầm trong tay nhét vào trong tay anh, đứng một bên làm khán giả. Bà chủ vốn còn đang đắc ý, bị thủ pháp trăm phát trăm trúng của Lãnh Phong dọa cho sợ ngay người, há mồm há miệng, không thể nói ra lời. Mắt mở trừng trừng nhìn đám đồ vật trong cái túi lớn ra đi, yếu đuối ngồi xuống mặt đất. Đúng rồi, lại trút toàn bộ. Lâm Tử Hàn sớm đã đem sự xấu hổ quên ở sau đầu, cùng Tử Thư Tuyết đồng thời vui vẻ và sôi nổi lên. Một khi đã vui vẻ thì quên hình thức. Cô kích động mà ôm cánh tay Lãnh Phong cười ha ha nói. Phong ca, tôi thật sự rất yêu anh. Cuối cùng anh cũng giúp tôi rửa nhục. Vậy sao? Lãnh Phong dừng lại nhìn miệng cười như hoa của cô, cảm thấy có phần ngây dại. Lâm Tử Hàn dồn sức gật đầu. Anh cũng không biết bọn họ trước đây bắt nạt tôi thế nào đâu. Bọn họ... Cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng, đột nhiên bị một vật gì đó chặn lên. Lâm Tử Hàn kinh hãi, liền thấy khuôn mặt đẹp trai kia của Lãnh Phong gần trong gang tấc. Trời ạ, anh đang hôn cô, có làm hay không? Hơn nữa, lần này lại trước mắt công chúng. Môi anh mềm mại khẽ hôn cô. Cô muốn thối lui, lại bị anh nhốt cô lại vào trong lòng. May mắn thay, không đến nửa phút đồng hồ thì anh buông cô ra. Lâm Tử Hàn sau đó lùi một bước, chỉ vào anh cười ha ha nói. Hôn kiểu Pháp, ha ha. Anh nhất định trước đây đã qua Pháp chơi có đúng hay không? Lễ nghi bên đó anh cảm nhận thật tốt. Môi cô lần thứ hai bị chặn lại. Lâm Tử Hàn mộng. Dương mắt to trừng khuôn mặt gần trong gang tấc. Làm sao lại còn chứ? Hơn nữa, vì sao nụ hôn của anh lại có thể làm cho cô có loại cảm giác khác thường, là thích sao? Hình như là như vậy đó. Gần gũi đến toàn bộ là mùi vị của anh. Mùi vị khiến cho lòng cô say mê khi cô chuẩn bị đắm chìm vào nụ hôn của anh. Lãnh Phong đột nhiên buông cô ra, nhìn cô thở gấp không ngớt, sắc mặt đỏ bừng, cười tà một tiếng nói. Đây là kiểu Trung Quốc, có muốn thử lại kiểu khác không? Không cần, không cần. Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, lùi lại hai bước. Trời ạ, còn kiểu khác nữa. Cô vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng lên, xấu hổ thầm nghĩ tìm một cái hang để tiến vào. Phong ca, chúng ta có thể đi. Giọng nói A Nghị vang lên, Lâm Tử Hàn sửng sốt. Khi quay đầu lại thì một người đàn ông lạnh lùng đang ngồi ôm Tiểu Thư Tuyết, đem mặt của nó ôm vào trong lòng, chỉ chiếc xe tải nhỏ bên cạnh, tất cả đều đầy những đồ chơi nhỏ của Tiểu Thư Tuyết. Lại quan sát bốn phía một chút, tất cả chủ quầy hàng đều kêu khổ thấu trời. Chúa ơi, người đàn ông lạnh lùng này không phải đem toàn bộ các quầy hàng càn quét một lần chứ? Để tránh hình ảnh không thích hợp với Nhi Đồng, A Nghị không thể làm gì khác hơn là ôm Tiểu Thư Tuyết vào trong lòng. Tiểu Thư Tuyết không nghe theo, cái đầu nhỏ bé đang dùng ra khỏi ngực của anh ta, chỉ vào chiếc xe tải nhỏ hưng phấn nói. Mẹ, mẹ xem kìa, chú Nghị lấy tất cả cho con đó. Lâm Tử Hàn sững sờ, đáng giá một xe đầy những hàng mỹ nghệ nhỏ nhắn, lắp bắp nói. Đây sao nhiều? Con muốn dọn sạch hết đống này sao? Người ta sẽ thôi mà. Tiểu Thư Tuyết lẩm bẩm nói, Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ gật đầu. Quên đi, con vui vẻ là được rồi. Ánh mắt lạc hướng tới A Nghị thì ha ha cười nói. Chứ Nghị, à, không đúng, anh Nghị có khỏe không? Anh nhất định gọi là Lãnh Nghị đúng không? Anh trai của Lãnh Phong, hay em trai? Đều là người lạnh lùng như thế. Chắc là như vậy thôi. Cậu ta không phải anh trai của tôi, cũng không phải em trai của tôi. Cô gọi cậu ta A Nghị là được. Lãnh Phong trầm giọng nói, gọi cậu ta là anh Nghị thân mật như thế. Cũng không thấy cô gọi anh là anh Phong nha. À, A Nghị. Lâm Tử Hàn cười hi hi nói lớn. Người phía sau chỉ trầm tĩnh gật đầu một cái. Thực sự là máy móc. Cười một cái cũng sẽ không biến thành ngu ngốc. Lâm Tử Hàn thầm nghĩ trong lòng. Khi xe tải nhỏ đi vào trong sân, Dương Nhân Khiết đang đứng trên cái thang tre lau rửa bên ngoài. Kinh hoàng chỉ vào xe tải nhỏ qua qua kêu lên. Này, này, đi nhầm cửa rồi, mau đi ra đi. Này, đừng đụng vào tôi. Xe dừng lại ở trong sân, bốn cánh cửa đồng thời được đẩy ra. Dũng mãnh tiến ra một nhóm đàn ông cao to uy mãnh, động tác nhanh nhẹn, bắt đầu dọn đồ vật ra ngoài. Này! Các anh đang làm gì? Lâm Tử Hàn không có nhà, các anh muốn giết cô ấy, róc xương cô ấy, mờ hôm khác quay lại. Này! Những gã đàn ông đó không để ý đến cô kêu la, với tốc độ nhanh nhất dọn hết mọi thứ trên xe, lại với tốc độ nhanh nhất lên xe rời đi. Toàn bộ quá trình cũng không đến 3 phút đồng hồ. Dư Nhân Khiết liếc mắt nhìn hộp này hộp kia, hỗn hển chỉ vào xe, đang phóng nhanh đi mắng. Các anh bị bệnh thần kinh, các anh đây là đang coi thường quân quy của tôi. À! Một tiếng hét chói tai như phá không trung, bởi vì động tác quá lớn. Chị một người không khống chế được cân bằng, cả người cả thang ngã thẳng xuống trên mặt đất. Chương 90 Phong ba nhẫn kim cương. Không kịp hô lên hai chữ cứu mạng, bịch một tiếng vang lớn, đó là thân thể của chị và thang tre đồng thời nện lên trên đống chó mèo heo kia. Sau khi Lâm Tử Hàn cùng Tiểu Thư Tuyết vừa đi vào sân thì thấy tình cảnh khổ sở này. Một lớn một nhỏ, hai người đồng thời sợ ngây người, há hốc miệng sững sờ mà nhìn chằm chằm một đống mảnh nhỏ trên mặt đất. Tiểu Thư Tuyết, chó mèo heo của con tất cả đã không còn rồi. Lâm Tử Hàn ngơ ngác mà mở miệng nói, người đâu cứu mạng. Dư Nhân Khiết nằm sắp giữa đống mảnh nhỏ hữu khí vô lực rên rỉ. Lâm Tử Hàn chết tiệt này, rốt cuộc là chó mèo của cô ấy quan trọng hay là mạng người quan trọng đây? Con muốn thư tư của con muốn cẩu cẩu, Dư Nhân Khiết hư. Tiểu Thư Tuyết dương miệng khóc lớn lên, thật vất vả mới lấy những thứ đó về được, còn chưa chạm tới đã nát rồi. Người đâu cứu mạng. Dư Nhân Khiết căm giận, gia tăng âm lượng. Lâm Tử Hàn lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ, vội giọt tới, đem chị từ trong đống mảnh nhỏ đi ra. Dương Bát Đảng, em tại sao lại mang nhiều hộp này hộp kia vậy làm gì? Ai, ui, tay của chị, á, mặt của chị, đau quá, không bị trầy xước mặt chứ. Ai da, ui da. Dương Nhân Khiết vừa tức vừa nôn nóng rên rỉ, để Lâm Tử Hàn đỡ vào trong phòng. Không trầy, ngoan. Lâm Tử Hàn dụ dỗ, trong lòng lại lo lắng muốn chết. Trên tay Dư Nhân Khiết, trên chân, thậm chí trên mặt, khắp nơi đều là vết máu không đậm không nhạt, ít nhất phải biến dạng trong một tuần. Lâm Tử Hàn, em có thể sớm dọn đến nhà Đỗ Dân Phi ở được không? Chị với em xung khắc. Ây da, ui da, đào chết mất. Nhưng mà chị cũng phá hỏng các thứ mà. Lâm Tử Hàn chỉ dám nghĩ, ở trong lòng yếu thế nói. Tiếng khóc của Tiểu Thư Tuyết ngoài cửa một chút cũng không so hơn với sự khó nghe của khóc tan. Cẩu cẩu, trừ trừ, cẩu cẩu. Ngày hôm đó, Lâm Tử Hàn và Dư Nhân Khiết giống như người bị cuộn băng toàn thân, cùng đi vào phòng khách tầng 1 của công ty. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười trộm của phụ nữ. Nhìn xem, nữ dương đàm Giano làm sao lại bị thương thành như vậy? Rất buồn cười đó. Dư Nhân Khiết nghe tiếng cười trộm phía sau, chớp mắt quay người lại, trừng mắt nổi giận với bọn họ nói. Thế nào? Nữ dương đàm Giano không thể không cẩn thận ngã hết sao? Lâm Tử Hàn cười một tiếng, cúi đầu xuống đi qua hai bên mấy cô gái đó, nhìn lại gương mặt dán đầy mảnh dán màu trắng, cố nén cười. Trong thang máy, sau khi Duẩn Ngọc Hân nhìn thấy khuôn mặt của chị, vốn gương mặt cười đến giống như được ăn xuân dược, càng thêm thoải mái hơn. Thật sự là ông trời có mắt, cuối cùng đã thay mình trừng phạt cô ta. Giang Khiết, mặt của em làm sao vậy? Tề Nhạc Phong cố nhịn cười hỏi. Vết thương này để ý kỹ, trông cũng quá đáng yêu đó chứ. Bị chó, mèo, heo cắn. Dư Nhân Khiết tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tề Nhạc Phong nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn chằm chằm chị. Cái gì? Lâm Tử Hàn cố nhịn cười đến đau cả bụng, miệng nói. Bị luân gian. Dư Nhan Khiết cao mày, nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói. Lâm Tử Hàn, chị cho rằng em nên hổ thẹn mà đứng ở một góc phòng nào đó chứ, chỉ ít phải ngậm miệng thối của em lại. Hại chị thành như vậy, lại có thể còn cười được. Chị cũng đập hỏng các thứ của em mà. Tiểu Thư Tuyết thật vất vả mới giành được con heo phấn hồng. Kết quả bị người kia đập bể thành bộ phấn hồng. Tối hôm qua, con bé vẫn khóc cả đêm. Lâm Tử Hàn cúi đầu nói. Đúng rồi, tối hôm qua quên hỏi em sao lại có nhiều đồ chơi như vậy? Dư Nhân Khiết nhìn chằm chằm cô. Tối hôm qua chỉ chú ý đến vết thương trên mặt mình, căn bản không để ý đến vấn đề này. Là... Lâm Tử Hàn sửng sốt, ánh mắt có chút rối loạn. Cô không nên đem việc biết Lãnh Phong nói ra chứ. Ánh mắt không cẩn thận chạm vào mặt của Tiêu Ký Phàm vẫn không lên tiếng. À, anh tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn cô? Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt lại như lưỡi dao tập trung nhìn cô. Cô không làm gì anh chứ? Nói sai cái gì sao? Là Đỗ Vân Phi mua. Cô không tự giác được mà mở miệng cuốn quýt tách khỏi tầm mắt của Tiêu Ký Phàm. Một cặp điên rồ. Thang máy đinh một tiếng lên tới tầng cao nhất. Dư Nhân Khiết mỉa mai nói, bước trước ra ngoài. Lâm Tử Hàn và Từ Nhà Phong cùng nhau trở lại phòng làm việc. Thói quen cầm lấy cái chén của Từ Nhà Phong giúp anh cho thêm sữa vào. Tại phòng trà nước trùng hợp gặp trợ lý tiểu dân của Duẩn Ngọc Hân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhặt vật gì đó. Lâm Tử Hàn lịch sự. Trợ lý Lưu, buổi sáng tốt lành. Lưu tiểu dân làm như không nghe thấy. Đứng thẳng người lên, kinh quảng kêu lên. Trời ạ, nhẫn kim cương của ai vậy? Làm sao lại rơi ở chỗ này? Ánh mắt của Lâm Tử Hàn nhìn lại về phía tay cô ta. Quả nhiên là một chiếc nhẫn có viên kim cương rất lớn, cũng không biết là thật hay giả. Lưu Tử Dân kinh ngạc nói. Cô nói xem, là ai đánh rơi? Lâm Tử Hàn nói. Hỏi qua mọi người một chút sẽ biết thôi. Nghĩ thầm trợ lý Lưu này lòng dạ cũng không xấu. Nếu đổi lại là người khác, đoán chừng đã sớm bỏ vào trong túi của mình rồi. Thật đẹp, nhất định là được làm ra từ nhà thiết kế. Lưu Tử Dân hi hi cười đeo vào ngón tay. Đáng tiếc là ngón tay quá to, căn bản không thể đeo vào. Ây da, không đeo vừa, thử đeo vào tay chị xem có được không? Lưu Tử Dân không khỏi phân trần kéo tay Lâm Tử Hàn qua, đeo nhẫn kim cương vào trong tay cô. Các cô đang làm gì đó? Một tiếng rống giận vang lên từ phía sau, hai người phụ nữ bị dọa cho hoảng sợ, đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Duẩn Ngọc Hân ôm ngực, dựa vào chỗ cánh cửa. Tự nhiên trong giờ làm, dám trốn ra đây nói chuyện phím. Duẩn Ngọc Hân nghiêng người đánh giá hai người. Khi ánh mắt rơi vào trên tay Lâm Tử Hàn, kinh ngạc mà nắm lấy tay cô reo lên. Vì sao nhẫn của tôi lại ở trên tay của cô? Tôi rõ ràng đặt ở trên bàn làm việc. Tôi... Lâm Tử Hàn bị sự tức giận của cô ta dọa cho sợ hãi, nhìn về phía Lưu Tiểu Dân xin viện trợ. Trong phòng trà nước rộng như vậy, không thấy bóng dáng của cô ta. Trong đầu, Lâm Tử Hàn ầm ầm một tiếng trống rỗng. Hóa ra tất cả đều là âm mưu. Dám trộm nhẫn của tôi! Mau trả lại cho tôi! Duẩn Ngọc Hân kéo cô ra giữa phòng trà nước, dùng sức rút nhẫn trong tay cô ra, lại làm thế nào cũng không kéo ra được. Trời ơi! Không phải là trùng hợp như thế chứ? Tuy rằng bộ dạng của cô ta chỉ là rút chiếc nhẫn ra, nhưng mà cô ta cảm thấy chiếc nhẫn dường như thực sự rút không ra được. Cô ta không phải sợ nếu không rút về được, chỉ là kinh ngạc thế nào, tay cô lại cùng giống như tay mình chứ. Giờ nãy cô ta chỉ là phân phó cho Lưu Tiểu Dân nghĩ biện pháp ném nhẫn lên người cô. Nghĩ không ra, thật sự là trời cũng giúp cô ta. Tôi không trộm. Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy ngón tay đều nhanh bị chặt đứt. Không biết là bởi vì đau đớn hay là nóng lòng

Dư Nhân Khiết đưa tay che khuôn mặt đầy miếng giá nhỏ đi đến nói: Giám đốc Duẩn, cô thông minh như vậy, làm sao ngay cả lẽ thường cơ bản nhất cũng không phân rõ đây? Có người trộm nhẫn lại lập tức đeo trên tay mình sao? Cô ta... Duẩn Ngọc Hân còn chưa kịp nói ra lời, Dư Nhân Khiết liền cắt đứt cô ta nói: Lâm Tử Hàng là tôi tuyển vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với hành vi của cô ấy. Không biết giám đốc Duẩn có thể chịu trách nhiệm đối với hành vi của Lưu Tiểu Dân? Cô có ý gì? Duẩn Ngọc Hân chán nản mà trừng mắt với chị. Ý rất đơn giản. Tổng tài đã đáp ứng điều tra rõ việc này, cũng đừng vội đuổi Lâm Tử Hàng đi. Cô nhiều lắm thì nhẫn nại một hai ngày thôi. Nếu cô ấy phải đi, thì thời gian một ngày tuyệt đối cũng không lưu lại. Dư Nhân Khiết cười lạnh nói xong, nắm tay Lâm Tử Hàng tách ra khỏi đoàn người. Duẩn Ngọc Hân sững sờ trừng mắt nhìn hai người rời đi, tức giận đến cả người phát run, tủi thân mà gọi: Ký Phàm! Quay đầu lại thì mới phát hiện Tiêu Ký Phàm không biết đã đi từ khi nào. Được, trở về làm việc đi! Cô ta căm giận mà hét lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng qua phòng tổng tài. Vừa vào cửa thì khe khẽ nói: Ký Phàm, anh làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy? Đây là chiếc nhẫn vất vả lắm em mới đợi được. Em... Tiêu Ký Phàm nổi giận gầm lên một tiếng: Được rồi! Mặt lạnh lùng, tràn đầy vẻ giận dữ, xích sao tập trung nhìn cô ta. Không cần suốt ngày làm những việc nhỏ nhặt này tới làm phiền anh. Anh không có thời gian chơi đùa với em. Duẩn Ngọc Hân bị sự tức giận của anh làm cho hoảng sợ. Anh là lần đầu tiên phát quả với cô ta. Anh có phải là Tiêu Ký Phàm ôn nhu, nho nhã kia không? Là người vô luận cô ta có làm sai chuyện gì, thậm chí còn thiếu chút nữa phá hỏng buổi ghi hình quảng cáo cũng không nói cô ta nửa câu. Tiêu Ký Phàm sao? Ký Phàm, anh thà rằng tin tưởng cô ta cũng không tin em sao? Duẩn Ngọc Hân tuy rằng sợ hãi anh tức giận, trong miệng vẫn không quên vì mình mà cãi lại. Tiêu Ký Phàm liếc nhìn cô lạnh lùng nói: Lẽ nào em thực sự hy vọng anh tìm nhân viên điều tra đến đây điều tra sao? Anh sợ đến lúc đó bẻ mặt chính là em. Em là đang hỏi anh, vì sao anh chỉ tin tưởng lời của cô ta? Duẩn Ngọc Hân lớn tiếng nói: Cô ta không quản được việc này sao? Bởi vì chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể thấy rõ sự thật của chuyện này. Tiêu Ký Phàm cũng tùy cô đề cao âm lượng, chính anh cũng không biết vì sao lại tức giận nhiều như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu của Lâm Tử Hàng cứ như thể một mực trong đầu của anh, có chuyển đi cũng không được. Không lý do, anh nhất định tin tưởng cô. Tuy rằng cô rất yêu tiền, rất ham món lợi nhỏ, nhưng mà anh nhất định nguyện ý tin tưởng cô. Cô tuyệt đối không có khả năng trộm nhẫn. Anh thích cô ta, có đúng hay không? Duẩn Ngọc Hân chảy nước mắt, nghẹn ngào hỏi ra những lời này. Ánh mắt ai quán chăm chú mà theo dõi anh, sợ hãi, lại bức thiết muốn biết đáp án của anh. Tiêu Ký Phàm sững sờ, một tia không được tự nhiên hiện lên trên đôi mắt băng lãnh kia. Tức là bị cô ta hỏi cho sụp đổ. Phủ nhận nhưng nói không nên lời, thích cô ấy sao? Anh đã từng hỏi bản thân, vấn đề này là anh chưa từng nghĩ tới. Luôn luôn không có hứng thú với nữ sắc, anh cho tới bây giờ sẽ không chân chính thích một người. Hoàn toàn cảm thụ không được loại cảm giác này, cho nên anh căn bản đáp lại không được. Trong đầu cuối cùng vẫn hiện lên hình bóng của Lâm Tử Hàng và Tiểu Thư Tuyết, như vậy có tính không? Cuối cùng vẫn tìm các lý do ngớ ngẩn chạy đi tìm cô ấy, có tính không đây? Cô ấy ở lúc cấp bách giúp anh quay quảng cáo. Cô ấy là nữ dương đàm piano, em cái gì cũng không phải, chỉ biết tìm phiền toái cho anh. Cho nên anh chán ghét em, có đúng hay không? Nếu như em có thể đem tâm tư tranh cãi coi thường Lâm Tử Hàng vào công việc của em có hỏng hết không? Tư Ký Phàm bực bội mở miệng nói. Tuy rằng cô ta là một thiên kim tiểu thư tùy hứng, nhưng dù sao cũng là một thành viên của Đại học Tài chính trong nước, làm sao lại làm việc mất lòng nhau như thế? Lần trước, quay quảng cáo của công ty Dĩ Tinh, trong lòng của anh thật ra có ý kiến với em đúng không? Phim quảng cáo kia rất thành công, hơn nữa đã qua. Tiêu Ký Phàm nặng nề ngồi trên ghế ông chủ, lạnh lùng nói với cô ta: Đi ra ngoài làm việc thôi. Thấy nước mắt của Duẩn Ngọc Hân, trong lòng của anh ít nhiều có chút chột dạ, cho nên anh chỉ có thể dùng thói quen lạnh lùng che giấu sự chột dạ của mình. Không muốn liếc nhìn cô ta một cái nữa, Duẩn Ngọc Hân nhìn anh, cuối cùng chịu không nổi sự tuyệt tình của anh, che miệng khóc chạy đi ra ngoài. Mẹ kiếp, em chính là cha chết hay là mẹ chết đây, sao lại khóc thành như vậy? Trong phòng vệ sinh, an ủi một lúc lâu không chút hiệu quả, Dương Văn Khiết nhịn không được quát. Lâm Tư Hàn dùng ánh mắt đầy lệ nhìn chầm chầm chị, tức giận nói: chị coi như em chết cha là được rồi. Dù sao, người cha không lương tâm kia nguyền rủa ông ta chết tuyệt không quá mức. Em lại rơi xuống một giọt nước mắt cho chị xem. Dương Văn Khiết chỉ lên mũi cô mắng: tiểu nương ta sẽ cầm cái kéo đâm mi đến chết. Lâm Tư Hàn phút chốc thu hồi nước mắt, kinh khủng trừng mắt nhìn Dương Văn Khiết cầm kéo đặt lên tay cô. Tại sao lại có mệnh khổ như vậy? Bị người ta dây xem biến thành kẻ trộm, ngón tay cũng sắp bị cắt đứt, khóc một chút còn phải lọt vào sự đe dọa của Dương Văn Khiết. Người ta đã lâu không khóc, không nghĩ tới lại nghiện như vậy thôi. Cô vô tội lầm bầm mở miệng, Dương Văn Khiết ném kéo vào thùng rác. Cạch một tiếng, ném một chút giấy lên trên người cô, chịu hết nổi nói: em biết rõ cái con Duẩn Ngọc Hân kia không là cái thứ tốt đẹp gì, gặp người bên cạnh nó thì nên tránh xa một chút chứ. Mỗi một lần đều rõ ràng biết mà đâm đầu vào họng súng của nó như vậy, em lại không thể thông minh một chút sao? Cô ta cố tình muốn đuổi em đi, em cẩn thận có ích lợi gì? Hơn nữa, chiếc nhẫn này cô còn không kịp phản ứng đã bị Lưu Tiểu Dân nhét vào tay rồi. Nói chung, muốn ở lại chỗ này thì phải thận trọng, sau này cẩn thận một chút là được. Biết sai rồi. Lâm Tử Hàn rầu rĩ lên tiếng. Biết sai? Em mỗi lần đều nói biết sai, làm sao lại không thấy em sửa sai chứ? Dương Văn Khiết thóa mạ nói. Nhìn một bộ dạng vô tình của cô, bỗng nhiên thần bí mà cười một cái, nhỏ giọng hỏi. Ây da, viên kim cương kia thật lớn, là thật hay giả? Em làm sao biết là thật hay giả? Em cũng không nhìn. Em chẳng phải đeo qua sao? Cảm giác thế nào? Dương Văn Khiết bà Tám đánh giá cô. Dương Văn Khiết! Lâm Tử Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Bà Tám này thực sự là tức chết cô. Dương Văn Khiết bị tiếng gầm như thế của cô, thân thể đứng thẳng khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc nói. Lau sạch nước mắt đi, trở về làm việc thôi. Nói xong quay người ra ngoài cửa phòng vệ sinh. Khi đi ra ngoài, quay người lại dùng ngón trỏ ấn cô một cái. Đừng để cho chị nhìn thấy em khóc nữa, hận nhất loại không tiền đồ này, động một cái là khóc. Lâm Tử Hàn một tiếng, mở vòi nước, hất nước lên mặt lau nước mắt. Vừa rồi bị Duẩn Ngọc Hân tát một bên má trái, bắt đầu có chút sưng đỏ lên. Khuôn mặt này của cô cũng thật xui xẻo, luôn bị Duẩn Ngọc Hân tát. Nếu tiếp tục đứng ở Tiêu thị, sớm muộn cũng bị cô ta đánh cho nở qua. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 12 và 13 Cô Vợ Bỏ Trốn của Sát Thủ Tổng Tài. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.